Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 420, 420, đúng là kẻ chỉ biết hố chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham thạch nóng chảy phun tung tóe ra xung quanh. Mess cảm giác cơ thể mình ngừng rơi xuống. Hắn ổn định nhảy xuống trên mặt đất. Không còn cảm giác nóng cháy khi chui vào dung nham. Ngược lại hơi lạnh lẽo. Mùi máu tươi nồng nặc khắp chóp mũi. Mess cảm thấy lỗ chân lông trên người nở ra. Có loại cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp cơ thể. Máu huyết trong người hắn bỗng nhiên càng thêm đỏ tươi yêu dị. Tiên huyết chậm rãi chảy xuống. Hắn bước mỗi bước, hình như có tiên huyết tán giật ra ngoài. Hai người đi lại trong không gian yên tĩnh. Mess hơi híp mắt, trong đầu có một cỗ rung động mãnh liệt kêu gọi hắn đi về phía trước. Mặc dù trước mắt là màu đỏ tươi không thấy bờ cuối, nhưng hắn lại có cảm giác hưng phấn ngày càng mãnh liệt. Sắp đến nơi, Mess nói nhỏ, đôi mắt của cường giả bên cạnh hắn cũng hơi co rụt lại. Bước một bước ra, tất cả mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Một tòa tháp huyết sắc tàn xuất hiện trước mắt bọn họ. Trên tháp còn có văn lộ lưu truyền. Huyết văn tràn ngập sự thần bí. Đó là tháp Tu La sao? Mess hỏi. Mess biết tháp Tu La là tàn tháp. Nhưng khi hắn đứng ở đây nhìn vào, tháp Tu La vẫn nguyên vẹn. Chân khí lưu chuyển đáng sợ. Đè nén hắn, làm chân khí của hắn không vận chuyển nổi. Đó là áp chế của tháp Tu La đối với cường giả Tu La cổ thành bọn họ. Bỗng nhiên, đôi mắt Mess co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện ở trước tháp Tu La có một cánh cửa. Ở đó có một bóng người. Một bóng người khôi ngô. Mái tóc màu đỏ như máu phất phơ. Cặp mắt lạnh lẽo vô tình đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Bộ Phương tiểu tử, cẩu gia mới ngủ dậy. Người đã chọc phải người Minh Khư. Người đang chơi ta đúng không? Giọng nói ôn hòa vang vọng trong đầu Bộ Phương. Giọng nói này vang lên làm Bộ Phương ngẩn ngơ. Mắt sáng rực lên. Con chó tiểu hắc mập lười kia đã tỉnh rồi sao? Không biết tiểu hắc đã ăn phải cái gì ở trong hư huyễn linh trạch. Sau khi quay về đế đô, nó bắt đầu ngủ say. Đã được một thời gian dài rồi. Cuối cùng, bây giờ cũng đã tỉnh lại. Hơn nữa, hình như con chó lười này rất quen thuộc Minh Khư. Cả người tiểu bạch rực sáng. Trận pháp trên người nó liên tục lóe lên. Muốn tránh khỏi áp lực mà nữ nhân kia tạo ra. Tên nhóc tiểu gia hình như cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Móng vuốt liềm đao đang giật giật. Nữ nhân trong U Minh Thuyền là người đến từ Minh Khư. Nhưng hình như à ta không phải là kẻ dễ đối phó. Cẩu gia nói. Bộ Phương cảm thấy chân khí trong cơ thể mình vận chuyển nhanh chóng. Trên đỉnh đầu hắn, ánh sáng màu trắng hội tụ lại. Từ từ tạo thành một hình ảnh mơ hồ. Hình ảnh con chó. Đó chính là dáng vẻ của cẩu gia. Tóc dài màu đen của nữ nhân kia nhanh chóng bay ra. Giống như rễ cây liễu. Không ngừng phất phơ trong hư không. Chấn vỡ nát hư không. Trên trán tái nhợt có một vết rách. Giống như có một con mắt muốn mọc ra từ đó. Rung động đáng sợ tràn ngập. Nam Cung Huyền Hạc đã chạy thật xa. Xông vào trong biển rộng. Khởi động chân khí. Leo lên linh thuyền. Hắn chạy khỏi đảo nhỏ mà không quay đầu lại. Hắn phải trốn, nếu không sẽ chết. Nữ nhân kia quá kinh khủng. Hơi thở kia như muốn đập bể cả hư không. Cái loại cảm giác này, dù hắn dùng ba gồng siêng chí tôn đi nữa, vẫn bị đập một phát chết tươi. Hoàn toàn không cũng đẳng cấp. U Minh Thuyền nguyền rủa. Vậy mà hắn lại gặp phải. Trong lòng Nam Cung Huyền Hạc rất tuyệt vọng. Hắn không biết mình còn sống được bao lâu. Nhưng hắn không muốn chết chút nào. Đôi mắt lạnh như băng của nữ tử kia nhìn chằm chằm Bộ Phương. Sát ý tràn ngập, một con mắt từ trên trán nàng hiện ra. Từ từ mở, bắn ra một tia sáng. Hư không gấp khúc, trực tiếp xông về phía Bộ Phương. Ngọn lửa đen kịt bay ra xung quanh. Nhảy múa như tinh linh. Vạn thú viêm của Bộ Phương bị ép chui về trong cơ thể. Không thể đối kháng lại nữ nhân kia. Mà hư ảnh trên đầu hắn cũng bắt đầu bước chân ra. Là bước chân mèo quen thuộc. Một hư ảnh chó lại bước chân như mèo. Phong cách của cẩu giả trước sau vẫn như một. Ông, Hư ảnh của cẩu da chắn trước người Bộ Phương. Nó giơ một chân lên. Oanh, chùm sáng kia không có dấu hiệu dừng lại. Đâm lên móng vuốt cẩu da không hề lưu tình. Toàn bộ đảo nhỏ rung động kịch liệt. Giống như muốn bị chấn nát trong chớp mắt. Sóng biển ngập trời. Cuộn trào mãnh liệt. Đất đá trên đảo nhỏ vỡ nát. Mặt đất san bằng. U minh thuyền bay trong hư không. Cánh buồm đen kịt và âm trầm bay phấp phới. Sợi tóc đen kịt của nữ nhân kia bay lượn. Sắc mặt trắng bệch không chút biểu tình. Bộ Phương cũng mặt không thay đổi nhìn. Sóng khí không ngừng cuộn trào ở hai bên người hắn. Nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Rất nhanh, ánh sáng đó tán đi. Bụi bay cuồn cuộn, gió cuốn lên cao. Sau đó lặng lẽ lắng xuống. Hư ảnh cẩu da vẫn bình tĩnh nhấc móng vuốt. Mặc dù hơi mờ, nhưng vẫn đứng yên như cũ. Nữ nhân U Minh lưu vong trong bí cảnh. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói. Đừng động tay động chân nữa. Giọng nói ôn hòa của cẩu da vang lên. Ánh mắt của nữ nhân hắc thường trực lạnh như băng. Nhưng sau khi nghe được câu này thì hơi giật giật. Người biết ta sao? Người là ai? Giọng nói khàn khàn lạnh như băng. Ta nhận ra ngươi. Nhưng chuyện ta là ai thì ngươi không cần biết. Ngươi cho ta mặt mũi một lần. Sau khi về Minh Khư ta sẽ bù đắp cho ngươi. Cẩu gia thần bí nói. Bộ Phương nghe nói xong những lời này thì liếc trắng mắt một cái. Cẩu gia đúng là không biết xấu hổ. Người ta còn chẳng biết ngươi là ai. Dựa vào cái gì mà cho ngươi mặt mũi? Con mắt trên trán nàng từ từ nhắm lại. Khuôn mặt cứng ngắc hiện lên sự nghi ngờ. Nhìn kỹ hư ảnh cẩu gia. Giống như đang nghĩ đến điều gì đó. Trong con ngươi không có sinh cơ hiện lên chút kinh hãi. Là ngươi. Cẩu gia thả móng vuốt xuống. Gật đầu một cái. Nữ nhân U Minh kia không nói gì nữa. Nàng dẫm chân trên mặt đất. Cả người quay về U Minh thuyền. Cánh cửa trên buồng nhỏ ầm ầm một tiếng mở ra. Bóng người của nữ nhân kia biến mất bên trong. Chuyện hắn trộm từ tủy tinh nguyên ta uẩn dưỡng. Ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Lời nói đứt quãng của nữ nhân kia cũng bay vào. Cuối cùng gần như biến mất trong gió. Sóng biển mãnh liệt cũng chìm xuống. Trở nên bình tĩnh như ban đầu. Bộ Phương trừng to hai mắt. Nhìn chằm chằm U Minh thuyền với khuôn mặt quái dị. Nếu như hắn nhìn không nhầm. Vừa rồi có một người đang giãy giụa trong khoang thuyền. Khuôn mặt người kia còn rất quen thuộc. Nam Cung Vô Khuyết. Tên ngốc này chạy vào U Minh thuyền từ lúc nào? Còn bị nữ nhân kia bắt làm người chèo thuyền. Trong lòng mờ mịt khó hiểu. Nhưng U Minh thuyền đã biến mất trên biển. Bộ Phương cũng không tìm được đáp án. Được rồi. Mặc kệ nó. Tử tủy tinh nguyên. Tiểu tử Bộ Phương. Người chạy đi trộm tử tủy tinh nguyên của nàng sao? Bỗng nhiên bên tai hắn vang lên tiếng gầm gừ của cẩu gia. Trong giọng nói kia còn có chút sợ run. À, đúng vậy. Bộ Phương mặt không đổi sắc gật đầu. Người biết tử tủy tinh nguyên quý giá thế nào sao? Hơn 10 mỏ nguyên tinh mới có một mỏ có thứ đó. Lần này nợ ân tình lớn rồi. Cẩu gia có chút ảo não nói. Đã biết. Bộ Phương thản nhiên nói. Sau đó hắn lấy một bình ngọc từ túi không gian trong hệ thống ra. Mùi thơm từ trong bình ngọc lan tỏa. Nữ nhân kia nói tử tủy tinh nguyên này đúng không? Bộ Phương giơ ra cho cẩu gia nhìn. Hư ảnh cẩu gia liếc mắt nhìn một cái. Sau đó lông tơ trên người nó dựng đứng hết lên. Tiểu tử Bộ Phương, người hố cẩu gia ta. Một bình tử tủy tinh nguyên lớn như vậy. Thảo nào nữ nhân U Minh muốn làm thịt ngươi. Nếu là cẩu gia ta, ta cũng đuổi theo ngươi đến chân trời góc bể. Giọng của cẩu gia run rẩy. Vốn dĩ lúc đầu còn ôn hòa. Nay đã trở nên bén nhọn. Cẩu gia ngủ say là vì ăn tử tủy tinh nguyên. Nhưng lúc đó nó chỉ ăn một chút. Không được một bình lớn như trong tay Bộ Phương. Hư ảnh cẩu gia đi một vòng. Cuối cùng hóa thành đốm sáng bay đầy trời. Tiểu tử thối. Người chờ đó cho ta. Bây giờ cẩu gia ta sẽ đến đây. Người giữ tử tủy tinh nguyên lại đó cho ta. Giọng nói ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất, xung quanh trở nên sóng yên biển lặng, đảo nhỏ trở nên đổ nát, ma chảo kỳ quả tỏa ra tia sáng nằm trên mặt đất. Bộ Phương ngây người, Hắn bước lên mấy bước, nhặt trái cây lên, cứ vậy mà có được trái cây. Quá dễ dàng rồi thì phải. Khuôn mặt băng lãnh của Bộ Phương nhịn không được giật giật. Sau đó hắn cất trái cây vào không gian hệ thống. Dù thế nào đi nữa, có thêm một nguyên liệu nấu ăn thần cảnh. Trong lòng hắn vẫn có chút vui mừng. Tiểu Bạch từ dưới đất bò dậy. Đôi mắt nó khôi phục tử sắc. Nhóc tiểu gia đã tỉnh ngủ. Đôi mắt nhỏ loạn truyền. Nhìn Bộ Phương. Ùng ùng. Bỗng nhiên, toàn bộ đảo nhỏ rung lên. Bộ Phương có cảm giác tim đập nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa. Ở phía xa, sóng biển bốc lên hơi nóng. Hơi sóng cuộn trào. Một luồng dung nham phóng lên cao. Giống như có chuyện gì đó kinh khủng vừa xảy ra. A, Bộ Phương sửng sốt. Trong lòng khẽ động, ở chỗ cột lửa phun trào. Hình như có khí tức nồng nặc rung động. Một ngọn tháp huyết sắc thật lớn vắt ngang hư không. Trong chớp mắt, trong bí cảnh Vân Hải, rất nhiều khí tức mạnh mẽ phóng lên cao. Cách chương.